Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự nơi đây. Kính bạch trên chư tôn đức. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Đây là một nhân duyên lành, lần đầu tiên chúng tôi đến nơi đây và đến khóa tu an lạc, một ngày khóa tu niệm Phật, một ngày lần thứ 24 của chùa chúng ta, và rất là hoan hỷ khi thấy chùa chúng ta cũng là một ngôi chùa cổ. Thường ngôi chùa cổ thì chùa to, chánh điện nhỏ. Tại ngày xưa là cái Phật tử đến chùa để tụng kinh, bái sám và sinh hoạt ít. Nhưng mà ngày hôm nay do nhu cầu lớn nên chùa chúng ta hiển nhiên chánh điện quá nhỏ so với số lượng Phật tử. Như quý vị đã thấy, ngồi xung quanh dài dài ra sao thấy tội nghiệp. Nhưng mà cái đó là cái dấu hiệu mừng của chùa mình. Đi chùa nhỏ nhưng Phật tử mình đông, không sao hết á. Cái từ từ khắc phục, đó là dấu hiệu mình. Sợ chùa thì quá to mà có 2-3 Phật tử, lúc đó mình buồn phải không? Còn bây giờ á, chùa đông. Và vào buổi sáng hôm nay thì chúng ta cũng rất là hoan hỷ, nhất là quý thầy rất là hoan hỷ với quý vị Phật tử tương đối đông mà nghe một cái đề tài như vậy. Có một số câu hỏi của quý vị Phật tử. Có quý vị Phật tử cũng tu trong cái khóa tu của chúng ta đây, ở nhiều cái đạo tràng, gửi về cho chúng ta. Câu hỏi thứ nhất là: bạch thầy, con có cô em, khi em trai con cưới vợ, cô em con phản đối quyết liệt. Cô nói rằng là Phật tử là phải không gieo thêm nghiệp, không lập gia đình mới giải thoát được, có tài sản của cải đem ra bố thí cúng dường hết. Như vậy đúng hay sai chánh pháp? Cô Phật tử này có cô em, mà cô Phật tử này chắc đi đạo tràng nhiều, tu theo hạnh xả bỏ. Nên khi mà em của mình á, quý vị Phật tử, em của mình là cưới vợ, cái cô không cho, là cưới vợ là gieo thêm nghiệp chướng, gieo thêm quan gia. Có người trong thế gian á, nói rằng á, là con vợ là nợ quan gia, cửa nhà là nghiệp chướng. Đó là câu do trong dân gian thôi, chứ thực ra là trong Phật pháp của chúng ta không có quan gia, mà quan gia này là có ở trong dân gian. Nếu chúng ta là Phật tử, chúng ta là con Phật mà chúng ta nhìn thấy chồng con, vợ con mình là quan gia, không sao mà sống. Vì trên tinh thần Phật pháp phải nhìn như thế nào cho nó đúng. Đức Phật hành đạo nhiều A Tăng kỳ kiếp quý vị, mà trong đó có một vị đi theo phá Phật đời đời kiếp kiếp. Ai biết vị đó là ai? Cái vị mà đi theo phá Đức Phật của chúng ta là Đức Phật Thích Ca đó, đời đời kiếp kiếp đi theo phá ngài. Cái vị đó là ai, ai biết không? Đề Bà Đạt Đa đó. Và sau này ông mất, ông bị đọa xuống địa ngục. Và chính vì ông bị đọa xuống địa ngục nên Đức Phật Thích Ca mới bảo ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông, mới đi xuống ở dưới địa ngục là thăm hỏi Đề Bà Đạt Đa ở địa ngục như thế nào. Và trong đó có nhiều người, quý vị Phật tử, nhất là các cái vị tỳ kheo á, là các ngài mới thắc mắc. Các ngài mới nói rằng là tại sao Đề Bà Đạt Đa đi theo phá Phật như vậy mà Đức Phật lại bảo ngài Mục Kiền Liên đi thăm. Bây giờ chúng ta ở trong dân gian nè, một người nào đó phá ta, một người nào đó hại ta, ta có sẵn sàng đi thăm hỏi người đó không quý vị? Không đâu, tâm chúng ta sẽ quán thù đấy. Tâm của chúng ta sẽ rất là bực bội. Nếu cái người đó mà chọt ta, hại ta, rồi làm đủ mọi cách để ám hại ta hết thì tự nhiên chúng ta thấy bực bội. Nhất là trong gia đình của chúng ta đi tu cái bị cản trở, chúng ta làm một việc là bị chồng hoặc là con quấy rối. Như vậy chúng ta nói đó là quan gia. Quan gia tất nhiên là gia là gia đình, quan là quan trái. Vì quan gia là quan trái ở trong gia đình. Hỏi quan trái này là như thế nào gọi là quan trái? Trong nhà Phật có tiền kiếp, có hậu kiếp. Chúng ta trước khi sanh ra ở đây là chúng ta đã sanh ra ở trong kiếp trước rồi. Ví dụ một cách rất là đơn giản như thế này: duyên và nợ. Duyên thì gặp nhau, nợ thì phải trả. Bây giờ ví dụ như kiếp trước mình nói trong dân gian thôi, cái người này làm chủ hội, mới làm hốt hội ma đó, hốt của tay em, rồi đi giật đi bỏ luôn. thì ở trong này á, nợ cái người kia vô ba bốn chân, đáng lẽ ta hốt 500-700 triệu để người ta trang trải trong cuộc đời, hy vọng là hốt dây hụi chót này, nhưng mà mình đem tiền hụi người ta mình đi hết, không còn nữa quý vị. Nên người này rất là đau khổ, mà chính rất đau khổ này, cái tâm niệm người này luôn luôn lúc nào cũng nhớ cái người giật hụi mình, thì chính nhớ người giật hụi mình nó tạo thành một cái dòng dây ái. Rồi kiếp sau gặp lại nhau, tự nhiên thương yêu nhau mới cưới nhau làm chồng vợ, thì cái người giật hụi mình á lúc này sẽ trả nợ đây. Ví dụ như là ông chồng thì sẽ làm lụng quần vật suốt ngày suốt đêm về nuôi cho người vợ, mà người vợ tối ngày đánh bài mà không làm gì cả. Ở dưới Bạc Liêu có trường hợp này quý vị, ta nói là chồng sợ vợ nhưng không phải đâu. Ở trong gia đình đây là oan trái đó, kiếp trước mình đã nợ người ta rồi, bây giờ mình sanh lên mình phải trả thôi, trả nào hết nợ cái ly dị à. Hai cái trường hợp này vậy đó. Cái có những cái trường hợp mà người ta ly dị rồi á, cái người ta buồn khổ, buồn sầu khổ, chứ thực tế nếu biết được Phật pháp thì có duyên thì gặp, không có duyên thì tan, có nợ thì phải trả, không có nợ không trả gì cả. Có những cái gia đình á mà có duyên không có nợ, nạnh chồng lấy chồng làm xài, nạnh vợ, vợ làm xài, không ai đá động tiền bạc nhau hết, có duyên gặp nhau vợ chồng nhưng không có nợ gì cả. Còn người chồng mà thiếu nợ người vợ là làm quần quật để nuôi vợ và con, rồi người vợ thiếu nợ người chồng. Ví dụ có một cái gia đình của cô Phật tử này, chồng là ăn không ngồi rồi, tối ngày đi nhậu về xin tiền vợ, mà vợ cán đáng đi bán đậu nành á, cán đáng không nổi nuôi hai đứa con đi học nữa, và rất là buồn rất là khổ, mà nói chồng của mình á là không có bảo bọc gì cho gia đình hết, rồi cuối cùng đòi á là tự giận tự sát thì tùm lum hết á, khổ quá chịu không nổi. Như vậy thì đây là nợ đó, mình đã nợ nần người ta kiếp trước nhiều quá, bây giờ mình phải trả thôi 7 lần rồi, mà quay về vẫn ở lại quý vị. Chồng năn nỉ về thôi 7 lần rồi, nhưng mà cuối cùng vẫn về phải trả nợ. Tại vì thôi là mình muốn giật nợ rồi ta bắt lại phải trả tiếp, trả chưa hết phải bắt trả tiếp, trả nào hết thôi à quý vị. Nên tinh thần của nhà Phật, Đức Phật xem Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức, chứ không phải Đề Bà Đạt Đa là quan gia. Tại Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với Đức Phật mà, phải không? Mà theo hại ngài tới cỡ đó, mà ngài là ngài nói là thiện tri thức. Tại sao là thiện tri thức? Nhờ thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai tu mau đắc quả Phật. Lý do cái người hại mình á quý vị Phật tử, nếu mà mình là vui vẻ để mình trả thì mình bớt nghiệp. Và khi người ta hại mình á mà mình được cái sức nhẫn á, mình không hại lại người ta, mình không lấy oán thù để mình đáp lại, mà mình lấy tình yêu đáp lại thôi, thì tự nhiên mình có công đức quý vị. Công đức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh, mà mình bớt nghiệp tăng công đức thì tu mau đắc đạo lắm quý vị Phật tử. Nên á, cái người nào mà hại mình á, mình đừng có oán thù người đó. Nên Đức Phật dạy em kinh Pháp Cú rồi, lấy oán thù đáp oán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sóng lên một ngọn thủy triều liền dâng. Vậy thì về chồng con trong gia đình mình đừng coi là quan gia mà yêu thương họ đi, lấy tình yêu để hóa giải. Trong kinh đó quý vị, trong kinh đó có một cái trường hợp á là các cái vị tỳ kheo đi vô trong rừng á ngồi thiền nhập định, cái các cái vị thọ thần với các cái vị quỷ thần xung quanh á lại chọc lét. Ngồi không được, ở đang ngồi thiền đó, ngồi sao có cánh tay lại chọc lét vô, các vị đồng tâm ngồi không được, mới về bạch với Đức Phật. Xin bạch Đức Phật dạy cho con cách an trụ tâm lúc ngồi ở trong rừng như vậy. Thì Đức Phật mới dạy, thôi các ông hãy quán từ bi đi. Quán từ bi là một trong ngũ đình tâm quán. Đình tâm là gì? Là tâm mình vọng quá đó, đình lại, đình chỉ lại, không cho nó vọng nữa. Vậy quán từ bi là quán thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh, trong đó có quỷ thần và thọ thần trong đó. Thì tự nhiên các vị tỳ kheo á lại đó ngồi quán từ bi quý vị. Quán từ người thân, người sơ, thương yêu hết tất cả mọi loài. Mà thương người ta không lẽ người ta hại mình, thương người ta hại không được. Như vậy là chỉ quán thương yêu thôi, tự nhiên người ta không có chọt lét mình nữa, ngồi thiền an ổn. Nên mai mốt mà đi ngang nghĩa địa mình sợ quá đó, nên quán thương yêu những cái loài chúng sanh, họ không đi giải thoát được, nên họ còn cố chấp thân họ giữ ở nơi đó đó. Họ có nhát mình là thôi tôi không có thù quán gì quý vị hết, tôi rất là thương yêu quý vị, tôi cũng thông cảm cho quý vị là không biết tu hành nên quý còn đây, nên tôi niệm Phật cho quý vị nghe theo, quý vị niệm Phật để siêu nghe, mình niệm mô gì là Phật với tâm thương yêu, tự nhiên không ai nhát mình hết đó. Quý vị cứ niệm Phật với tâm thương yêu đi. Nên tinh thần của nhà Phật là tinh thần không phải là quan gia, không phải là trái chủ. Quan gia là ở trong gia đình mình quan trái, còn trái chủ là cái người chủ nợ mình lúc trước á làm ngang trái với mình, Nên mình cho những người thân xung quanh mình là quan gia trái chủ, đó không phải là Phật pháp, mà mình cho đây là những bậc thiện tri thức, con cháu của Đề Bà Đạt Đa. Còn mình là những người tu hành, con cháu của Đức Phật. Đức Phật thì Đề Bà Đạt Đa theo phá, chúng ta thì con cháu Đề Bà Đạt Đa theo. Cấp độ nào sẽ có con cháu theo cấp độ đó. Tu càng cao bị nạn càng nhiều bị thử thách, bị chông gai càng lớn, mà mình cho đó là thử thách, cho đó là Đề Bà Đạt Đa thiện tri thức để theo, để cho mình dự thi, để kiểm soát cái tâm mình thôi. Cấp này tu tới đâu rồi nên mới cho một bài học. Bài học sao mình cứ thi rớt hoài, nên mình chuyến này không chịu thi rớt được, cho một bài học ta chửi mình, nín thinh Nam Mô Di Đà Phật 10 điểm, ta chửi mình chửi lại 0 điểm, chấm điểm thôi, phải không? Hoàn cảnh khó khăn á, mình thấy á, những người trong gia đình mình làm quan trái mình á, thấy là thiện tri thức 10 điểm, thấy là quan gia trái chủ 0 điểm. Cứ vậy thôi, xung quanh thôi. Cái hoàn cảnh này nhẫn được không? Nhẫn được 10 điểm, không nhẫn được 0 điểm. Như vậy tính tới thôi. Như vậy thì mình thi đậu hay không biết liền, đậu rớt về Tây Phương Cực Lạc hay không biết liền. Đó là cõi nhân gian tịnh độ đó. Như vậy á, thì cho ai hại gì ta đó, cảm ơn nha. Chửi ta cảm ơn nha. Làm cho con bớt được nghiệp mà tăng trưởng được chút công đức, quá ơn chứ gì nữa. Ai mà làm cho mình bớt nghiệp được, mà ai làm cho mình tăng trưởng công đức được, chính là những thiện tri thức như thế này. Có nghĩa là Bồ Tát nghịch hạnh đó. Nên chúng ta cứ nhìn giống như là thường bất khinh Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa. Gặp ai cũng lại hết, tôi lại các ngài vì các ngài là Phật sẽ thành. Tôi lại các ngài, các phàm ngài sẽ là Phật sẽ thành. Như vậy thì thường bất khinh Bồ Tát nhìn người trên đồng thể tịnh độ, ai cũng sẽ là thành Phật ở trong tương lai hết. Các ngài là Phật sẽ thành. Như vậy thì quý vị Phật tử á, thấy là cái cô này đã cản em mình không cho lập gia đình. Vậy thì cái cô này không có đúng. Tại vì mỗi người đều có cái duyên nghiệp của kiếp trước. Nếu mà nợ nần ta kiếp này sanh lên, cho người ta trả nợ, không cho người ta trả nợ là trốn đi đâu, phải không? Trốn đâu cũng đòi tới hết, nghiệp trốn đâu cũng đòi tới hết. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy là em mình nếu có nhân duyên lập gia đình thì lập. Nhưng mình cũng khuyên nên tìm hiểu với nhau cho tốt rồi đến lập gia đình. Nhưng cũng khuyên cái gia đình mới này cũng phải là gia đình Phật tử có quy y Tam Bảo, được quý thầy làm lễ hằng thuận, rồi sau đó là sẽ hỗ trợ cho chùa chiền duy trì chánh pháp. Như vậy là một gia đình Phật tử hộ pháp, quá hay phải không? Còn hơn là người giờ bán nhà bán cửa đi lang thang, hay hơn nhiều phải không? Nó mới có cái trụ cột, nó mới có vững chắc ở trong tương lai. Chứ giờ ai cũng làm điều đó, bán nhà bán cửa hết, không còn cái gì để hộ trì Tam Bảo nữa hết, không còn một cái lực lượng sau này để bảo vệ Phật pháp nữa. Còn mấy người già không, mấy già mất đi rồi, thế hệ trẻ đi lên không có thì làm sao? Không có lập gia đình có thì làm sao? Cái này là do duyên thôi. Mình không khuyên, mình không là kêu họ phải lập, mà mình không phải cản ngăn họ. Duyên nghiệp mỗi người, nhưng mình hướng họ đến Phật pháp ở trong tương lai. Như vậy thì cái này mới đúng với tinh thần Phật pháp. Còn có tài sản mà đem đi bố thí cúng dường hết, như vậy đúng hay sai? Như vậy thì có vị này ở bên nước Úc, là cô này có bao nhiêu tài sản là đem đi hết cúng dường bố thí hết. Cô này nếu sống độc thân mình thì được, không sao cả. Tại vì độc thân mình buồn, mình khổ, mình vui gì, có tiền gì tự mình. Nhưng mà nếu sống còn phải một người khác, mình phải nuôi nấng nữa thì làm này sai. Quý vị, nên trong kinh Đức Phật dạy, tài sản của người Phật tử chia ra làm 4 phần. Phần thứ nhất á, là mình tái đầu tư, có nghĩa là mình làm gì đó mình chừa lại phần vốn. Phần thứ hai nữa là đóng thuế cho cái địa phương đó, là thuế má, mình phải đóng đó, trách nhiệm người công dân đối với quốc gia là phần thuế. Phần thứ ba nữa là phần lo lắng cho cha mẹ. Ví dụ như cha mẹ mình còn ở tại tiền thì mình lo lắng thuốc thang, quần áo, sức khỏe này nọ, chăn mền. Rồi á, còn nếu cha mẹ mình mất đi thì mình cũng phải làm phước cúng dường bố thí như thế nào đó để hồi hướng cho cha mẹ các phần này. Như vậy thì người sống lúc sống cũng mình cũng để phần đó, mà lúc mất mình cũng để phần đó. Còn phần thứ tư nữa là phần cúng dường bố thí làm lợi ích xã hội chung. Vậy tiền bạc Đức Phật dạy chia ra làm 4 phần. 4 phần này không có công thức cụ thể, có nghĩa là mình lấy bao nhiêu phần trăm thì tùy mình. Ví dụ như có 10.000 thì lấy cái này 2.000, kia 1.000, 5.000 thì tùy vào mình cân đối. Nhưng phải chia ra đúng 4 phần này thì mới đúng với tinh thần của Đức Phật dạy. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy rằng là chúng ta tùy duyên nha. Ai lập gia đình thì lập như mình khuyên, nên đến chùa quý thầy làm lễ hằng thuận và làm gia đình Phật tử. Cái thứ hai nữa không được là bán nhà bán cửa hết để mà tu theo kiểu đó. Mình không hiểu sai, mình thì đã hiểu sai theo tinh thần của Phật pháp. và mình nên á, là vẫn làm ăn bình thường, làm ăn chân chánh, và mình hộ trì tam bảo một cách cúng dường bố thí như ngày cấp cô độc như á, và tỳ xá khư như là tín nữ Visakha vào thời cấp cô độc. À, có cái câu hỏi này của Phật tử á, là như thầy giải thích tại sao khi người bệnh tắc thở, người thân không nên xúc chạm vào cơ thể trong vòng 8 tiếng. Thường á, là ở nhà Phật nghiên cứu được á, là khi mình có thân và có tâm, khi người ta tắc thở rồi nhưng mà chưa chết hẳn quý vị, có nghĩa là cái người này còn cái thần thức còn dính bám vào trong cái thân thể của mình. Đến lúc này là cái quá trình tách ra nè. Bây giờ quý vị á, chạy xe, quý vị thắng lợi, đâu phải thắng là dựng xe liền nhào đầu ra trước không, thắng là thắng từ từ, nếu chạy nhanh quá là phải thắng nhấp thắng. Như vậy thì cái thời gian mà đang chạy và cái thời gian dừng lại hoàn toàn ta gọi là thời gian chuyển trạng thái từ động sang trạng thái tịnh, đúng không? Thì cái người mình cũng vậy, từ cái cõi mà thân mà chuyển sang cái cõi tâm thì phải có thời gian xuất ra. Vì thì người ta nghiên cứu được là xuất ra trong vòng 8 tiếng cái thời gian này xuất ra, nhưng mà trong lúc thời gian này xuất ra nè là họ đang hình thành một cái cận tử nghiệp. Mình có 4 loại nghiệp quý vị: tích lũy nghiệp, cực trọng nghiệp, tập quán nghiệp và cận tử nghiệp. Nghiệp nào mạnh thì nghiệp đó kéo đi. Ví dụ tích lũy nghiệp là hàng ngày mình làm ít, nó dung chồng lên thành cái núi nghiệp đây nè, gọi là tích lũy. Còn tập quán là cái thói quen, mình làm cái gì trở thành thói quen, hút thuốc riết rồi trở thành thói quen hút thuốc, gọi là tập quán đó. À, làm gì trở thành thói quen gọi là tập quán nghiệp. Còn thứ ba nữa, cực trọng nghiệp thì mạnh nhất rồi. Ví dụ như là ngũ nghịch đại tội, giết cha giết mẹ giết a la hán, làm Phật chảy máu chia rẽ tăng già là ngũ nghịch đại tội, này là dẫn đi liền đọa địa ngục liền. Nên người nào bất hiếu cha mẹ, làm cho cha mẹ chết rồi đó là đọa địa ngục liền, dầu tu cỡ nào tu cũng đọa địa ngục. Nhưng mà có tu có làm lành phước, sau khi lên địa ngục nhờ phước đó tu tiếp, không mất. Nhưng mà thằng này mạnh quá, tất nhiên là cực trọng nghiệp mạnh quá. Còn cái nữa gọi là cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là cái nghiệp trước khi chết, chúng ta một niệm gì đó thì nó dẫn chúng ta đi liền. Ví dụ như trong sách cũng có đề cập tới cái cô này khóc chồng, và chồng sau khi là khóc như vậy, chồng tái sanh vào con sâu ở trong lỗ mũi của cô. Như vậy thì sau đó quý thầy mới hướng dẫn đừng có giết con sâu, để cho nó tự nó mất rồi nó đi theo duyên nghiệp của nó. Như vậy thì quý vị Phật tử nói là 8 tiếng này do người ta kinh nghiệm, người ta thấy trong vòng 8 tiếng đó rồi sẽ xích ra hoàn toàn, và do các chư tổ truyền lại chứ không có máy móc nào đo cái này cả. Và chúng ta cũng nhờ vào cái kinh nghiệm và của chư tổ là để lại thì chúng ta cũng biết ở trong vòng 8 tiếng thì sẽ xích ra khỏi. Nên trong vòng 8 tiếng người ta đang chết, chết nghĩa là đau khổ, mà mình còn lấy thân của người ta, mình còn làm quật qua lật lợi nữa, họ cảm giác đau khổ nhiều hơn. Mà đau khổ nhiều hơn tức là sanh tâm sân á, sanh tâm phiền não. Ta đang lúc đau khổ mà mình còn làm ta đau khổ thêm nữa. Như vậy thì không nên đụng vào trong 8 tiếng là ý nghĩa sợ cận tử nghiệp của họ nổi sân, nên họ sẽ sân là nguyên nhân của đọa địa ngục, còn tham là nguyên nhân của đọa ngã quỷ, còn si mê là nguyên nhân của đọa súc sanh. Nên tam đồ khổ là 3 cảnh giới khổ nhất trong 6 nẻo luân hồi của nhà Phật. Nên trong 8 tiếng là các vị tổ khuyên chúng ta nên không đụng vào thân thể là lý do đó quý vị. Rồi quý vị có hỏi một câu hỏi thứ hai nữa là tại sao phải hộ niệm 8 giờ trở lên. Cái này cũng chẳng có ai quy định đâu. Tại vì 8 giờ trở lên nghĩa là mình hộ niệm là sau khi cái thân này mất ra, nó liên quan tới 8 tiếng xuất khỏi thân đó. Nhưng mà hộ niệm càng lâu càng tốt quý vị, chứ không phải là 8 giờ trở lên, có thể 10 giờ, 20 giờ không cần thiết. Khi nó xuất ra khỏi thân mình rồi thì cái thần thức họ cũng còn ở đó. Nếu mà họ nghe được, họ tỉnh táo, họ không tán thần á, thì họ có thể được an ổn một chút xíu để cận tử nghiệp mà họ ra đi tốt. Cái quan trọng của cái ban hộ niệm á, là cái từ bi thôi. Muốn giúp đỡ người kia họ an tâm mà họ ra đi. Họ an tâm thôi chứ mình chưa làm được cho họ gì, có một cái nhân lành để mà cúng dường bố thí gì đây hết, làm an tâm ra đi. Nhưng mà sau đó người thân sẽ cúng dường bố thí tạo thành cái nhân quả hồi hướng cho họ theo tỷ lệ 1:6, thì họ sẽ được hưởng rất là nhiều quý vị. Nên 8 tiếng này cũng liên quan tới 8 tiếng mà xuất cái thần thức ra khỏi thân mình thôi, chứ không có gì là lạ. Và câu hỏi thứ hai, bạch thầy, cô bạn con chỉ thích ấn tống hình Đức Phật A Di Đà và đã ấn tống rất nhiều, gặp ai cũng cho. Khi đi từ thiện kèm theo quà, người ta lấy quà quăng hình Phật bỏ. Con nói bạn con bảo là con là cho là người gieo duyên, người nào biết đạo rồi không cần gieo duyên nữa, vậy đúng hay sai? Vậy này có cái ý là cô có cô bạn có tiền á, đem in hình Phật A Di Đà ra ấn tống, mà mình đi từ thiện á quý vị, cái mình kèm hình Phật A Di Đà theo, thì thầy lá này không nên nha. Ví dụ mình đi từ thiện là mình làm gì công tác xã hội chứ không phải đi truyền pháp, nên á mình đến nào, ví dụ mình trình với cái nơi địa phương đó, rồi mình làm từ thiện là từ thiện, truyền pháp là truyền pháp. Truyền pháp chỉ xảy ra ở nơi chùa và nơi những cái đạo tràng, còn từ thiện mình không nên kèm theo những cái mà truyền pháp của đạo Phật ở trong đó. Như vậy thì mình làm điều kiện với người ta sao, đúng không? Như vậy từ thiện là mình thấy nơi đó nghèo khổ, cầu đường trường trạm mà thiếu đó, chúng ta lợi chúng ta giúp ở nơi đó, nhưng mà chúng ta không cần phải kèm theo một điều kiện nào cả. Như vậy thì mới vô tư của Phật pháp mà, giúp đỡ với tinh thần tương thân tương ái, với tinh thần giúp rồi xả bỏ, cái này là không có kèm theo điều kiện gì cả. Nên đừng bao giờ từ thiện mà kèm những cái bên Phật pháp đem theo, giống như mình đi truyền pháp kèm theo quà. Như vậy có những nơi người ta không đồng ý, nhưng ta không đồng ý là phải thôi, nên mình cũng làm không đúng nữa. Truyền pháp ở tại chùa, ở có vị trí nơi nào đó, mình được làm cái gì, ở đâu cũng có là cái quy củ, cũng có cái quy luật ở nơi đó, phải không? Vậy thì truyền pháp là truyền pháp, còn từ thiện là từ thiện, tách hai này ra nha. Nên mai mốt từ thiện á, thì thuốc thang kèm theo được, tiền bạc kèm theo được, dầu ăn nước mắm kèm theo được. Nhưng tất cả các vị ở bên đạo Phật của chúng ta, hoặc là cái gì mà để mang tính chất truyền pháp, thì chúng ta không nên kèm theo những cái món quà, quà từ thiện. Thứ nhất là người ta đâu có tu đâu, lấy hình của Đức Phật về người ta dục giải ngoài đường, trên đường đi người ta lấy tiền với lấy đồ hết, người ta giải lên, người ta đâu có tu đâu, người ta đâu biết Đức Phật là ai đâu, đúng không? Ở một nơi người ta chưa bao giờ quy y Tam Bảo cả, hoặc là họ, những vị đó là tôn giáo khác nên họ cũng không biết gì Phật pháp, họ cũng đâu cần kinh sách hay cần gì, hình ảnh ở bên Phật pháp, Phật đạo. Như vậy thì mình cũng làm gì tội thêm, nên á mình không được kèm theo điều đó với đúng tinh thần nhà Phật. Bố thí xả bỏ có nghĩa là không kèm theo cái gì cả, bố thí là bố thí, truyền pháp là truyền pháp, không nên kèm theo. Và cái cô này nói ý thứ hai là con bảo là cho người ta gieo duyên, người nào biết đạo rồi không cần gieo duyên nữa. Cái thứ nhất á là cho người ta để mà gieo duyên với Phật pháp. Bây giờ ví dụ như ở đây na là có đồng bào nghèo mà mình muốn cho người ta biết đạo, nên mình bố thí cúng dường để mình gieo duyên, gọi là bố thí gieo duyên. Nhưng mà nơi đây người ta vẫn còn nghèo, cái mình đi nơi khác, mình không cần làm nơi đây nữa, tại vì người ta có duyên với Phật pháp rồi. Nói vậy là không có đúng. Thực ra người ta khổ giờ nào giúp giờ đó, đâu phải là gieo duyên rồi bỏ người ta, gieo duyên rồi người ta đói người ta đi ăn xin rồi mình bỏ luôn, là người này gieo duyên Phật pháp không cần giúp. Không phải, mình giúp với lòng từ bi của nhà Phật, với lòng tương thân tương ái của truyền thống ông bà mình. Cứ là ví dụ như ở đây người ta có thiên tai bão lụt mình giúp, nhưng năm sau người ta bị nữa giúp nữa không sao cả. Tuy họ đã biết tới Phật pháp rồi, họ gieo duyên rồi, nơi nào cần mình giúp, chứ không phải nơi nào có duyên rồi không giúp, chưa có duyên mới giúp. Như vậy là cái người này đã đi bố thí cúng dường dụ lợi, có nghĩa là vì cái lợi ích riêng tư mình muốn cái đó, là lợi ích riêng tư mình để mình làm chuyện đó, chứ không phải mình vô tư như nhà Phật, có nghĩa là cúng dường bố thí rồi xả bỏ liền tại đó, không dướng gì trong tâm cả. Nếu nơi nào cần thiết mình làm, không cần thiết không làm. Ví dụ ở tại xã nhà mình cần mình làm, có những người ở tại xã nhà không làm, mà làm đâu tuốt ở ngoài miền Trung, ở đâu đó, tiền chi phí rất là lớn, mà xung quanh xã mình những người bà con nghèo biết nhiêu mà mình không làm. Mình để cái tiền chi phí đi lại đó quý vị, đi 50 người đi ra tới miền Trung cho chừng 20-30 triệu, mà cái tiền đi cái mấy chục triệu luôn. Như vậy thay vì cái tiền đó mình cho bà con vòng vòng ở làng ở xã mình nè, những người mà mình cần tối lửa tắt đèn mình cần đến họ, như gia đình mình có đám tiệc họ cũng lợi tiếp mà, đúng không? Như vậy thì mình phải có tương thân tương ái, chứ không phải mình làm xa để cho người ta quay phim chụp hình lên trên màn hình, phải không? Phật tử mình không làm vậy, mà Phật tử mình á là những người xung quanh trước, làng xã ấp của mình trước giúp đỡ đi, rồi tới những người xa, trừ trường hợp những tai nạn khẩn cấp, ví dụ như bão lụt, ví dụ như là tai nạn gì xảy ra ở đâu đó thì mình đi liền ưu tiên. Còn mà cái nào mà nếu bình thường á thì mình nên ưu tiên cho làng xã của mình trước, là nơi địa phương của mình trước. Nếu Phật tử làm được cái điều này thì địa phương mình rất là lớn mạnh, và ở nơi đó cũng ủng hộ mình tất cả các bên, ví dụ như là tôn giáo bạn, ví dụ như là các cái vị có thẩm quyền, ví dụ vậy đó, cũng ủng hộ mình, tương thân tương ái mà xã hội cùng nhau làm mới được, chứ không phải riêng ai mà làm được hết á. Nhưng mà và Phật giáo mình là Phật đồng bào Phật tử đông, nên mình làm thì cũng khí thế lắm. Nên á, vì vậy thì quý vị nên vận động ở đại địa phương mình trước, có bà con nghèo hay là hoàn cảnh khó khăn, mình kết hợp với những cái người mà có nhiệm vụ á, rồi mình sẽ làm được điều này. Thì vừa Phật giáo lớn mạnh mà vừa địa phương mình lớn mạnh hay hơn không? Còn trừ trường hợp là thiên tai bão lũ gì gấp rút thì mình sẽ đi xa. Còn không thôi thì đừng có tốn kém quá nhiều vào những việc đó, mình thấy nó không hay, mất đi cái tình làng nghĩa xóm. Nên cố gắng làm ở tại địa phương mình trước, rồi lần lần ra ở ngoài. Và câu hỏi kế tiếp quý vị: bạch thầy, em con tu tịnh độ theo hòa thượng Tịnh Không. Em con bảo hòa thượng Tịnh Không dạy xả bỏ tất cả, nên em con đã bán nhà sang tiệm cúng dường bố thí. Trong lúc các con đang chưa trưởng thành, gặp ai tu mà tính toán làm ăn, em con đều cho là tu sai, tu mà còn tham, xin thầy giải thích cho chúng con rõ. Cái này trong cái trường hợp này nãy chúng tôi cũng trả lời rồi, là có một người em ruột của cô Phật tử đi đạo tràng của chúng ta nè, lại bán nhà bán cửa bố thí cúng dường hết. Như vậy là không nuôi con nuôi cái đó. Chúng ta trả lời nãy rồi, cái trường hợp này là sai, không đúng tinh thần Phật pháp. Mình phải tái đầu tư, mình phải làm cho nó bền vững, rồi mình xây dựng cái tương lai Phật pháp, sau này có người hộ pháp và có người tu hành. Nhưng mà cái điểm thứ hai thì trả lời đây. Điểm thứ hai á là gặp ai mà tu á mà còn tính toán mua bán này nọ, em con đều nói tu sai và tham. Cái này là không đúng nha quý vị. Đức Phật chưa bao giờ là cấm ai mà tính toán làm ăn cả, nhưng mà Đức Phật dạy chánh nghiệp chánh mạng, có nghĩa là làm ăn nhưng mà với cái tinh thần là chánh nghiệp, nghĩa là làm những nơi có nghiệp thiện. Còn chánh mạng là đừng có làm cái gì mà hại đến sanh mạng người khác, như là làm thuốc trừ sâu rồi thuốc độc rồi cho người ta uống hại người ta đó, thì đừng làm chuyện đó. Nhưng mà mình làm chuyện gì là làm lợi ích, gọi là chánh nghiệp chánh mạng đó, thì vẫn kinh doanh bình thường. Kinh doanh là đúng pháp luật ở nơi đó, nơi nào thì đúng pháp luật nơi đó, mình đừng có lách qua trốn lại lường người này lường người kia, vậy là không được. Mình làm như thế nào mà đúng cái luật lệ của nơi đó, nơi nào địa phương nào thì có cái luật lệ riêng ở nơi đó, thì mình làm kinh doanh đúng với nơi đó, vậy là được. Có những người nói là cho dây á là ác là độc, không phải. Bây giờ kinh doanh mà đó là nghề kinh doanh, ví dụ như mình gửi ngân hàng 1 tháng 2%, 1% gì đó, đó là thuận theo luật của nơi đó định. Còn ngày xưa cho dây ác là như thế này, tiền quả kêu quý vị biết không? Ví dụ như cho dây 100 triệu mà 1 tháng 50 phân, 1 tháng phải trả 50 triệu, 2 tháng đứt 100 triệu ta luôn. Như vậy đây ác nè, người ta túng tiền quá mà mình lợi dụng không dây mình, ta không dây ai được nữa, đây gọi là cắt cổ đó, dây cho lời cắt cổ. Còn ví dụ như mình dây đúng pháp luật, người ta cho phép làm như vậy vậy thì không sao cả, tại đây là cũng là một cái kinh doanh là kinh doanh tiền tệ thôi. Nên cái ác hay không là do tâm mình, chứ không phải do cái tướng làm như vậy. Không phải ai dây cũng ác đâu quý vị. Nên cái người dây hay người chịu dây gì đó, hai bên đồng có lợi, miễn sao mà cái không làm cho họ đau khổ mà họ lấy đó làm vui nữa. Họ không có vốn thì mình cho vốn, họ làm họ giàu lên, mình cũng được lợi ích, vì hai bên cùng có lợi. Còn cái này mình ép người ta lấy rồi đó, là người ta phải cả đời vật vã ta làm để ta trả mình, cái này mới là cái ác. Nên á là cái ác là cái làm đau khổ với người khác, còn cái thiện á là chính là cái mà mình làm giúp ích cho người khác được lợi ích. Nên á khi ai làm ăn thì mình khuyến tấn cho họ làm ăn, có làm ăn thì mới có trong cuộc sống, mới sung túc, rồi mới có tiền cúng dường cho chùa, mới có tiền làm từ thiện xã hội, mới giúp làng xã phát triển được, phải không? Ai mà không muốn làng xã mình giàu lên không? Không lẽ mình tu mà muốn làng xã mình nghèo đói không? Đâu ai muốn, phải không? Như vậy thì đôi bên cùng có lợi. Như vậy thì mình tu mà giúp được làng, giúp được xã, giúp được ấp, rồi con em mình giúp được có đạo đức, nó không chơi game online, không quậy quạng, đem đến Phật pháp. Như vậy á thì là kể cả mình làm điều lợi ích cả đôi bên hết, như vậy thì quá hay, phải không? Như vậy á thì câu hỏi cái tiếp nào quý vị là: thưa thầy, xin thầy cho biết nếu tu tịnh độ thì được sanh về Tây Phương Cực Lạc, còn con tu theo đạo tràng Pháp Hoa của Hòa Thượng Chí Quảng, vậy khi chết con về đâu? Nếu không niệm Phật có ai được sinh về Cực Lạc không? Cái người này tu theo đạo tràng Pháp Hoa, ví như đạo tràng khác, nhiều đạo tràng khác mà không phải đạo tràng niệm Phật. Ví dụ như trong sách, trong kinh nói, chúng ta tu theo đạo tràng niệm Phật, chúng ta cầu vãng sanh về Cực Lạc, thì chúng ta niệm Phật được về Tây Phương Cực Lạc. Vậy tu các đạo tràng khác về đâu? Cái câu hỏi như vậy, chúng tôi chỉ trả lời trên tinh thần Phật pháp, chứ không nói là phân biệt đạo tràng này, đạo tràng kia, hoặc là tôn giáo này, tôn giáo khác nha. Này là nói trước là trên tinh thần Phật pháp, thì muốn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc có 3 điều kiện đó. Thứ nhất là niềm tin, thứ hai là nguyện lực, cái thứ ba nữa là niệm Phật. Như vậy điều kiện có 3 điều kiện để giảng sanh mà. Đó là cái điều nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà. Thứ nhất là niềm tin, Vậy thì tôn giáo nào cũng có niềm tin cả, và mình tu theo đạo tràng của Hòa Thượng Tịnh Không, hay đạo tràng ở Hoằng Pháp, hay là đạo tràng của Hòa Thượng Trí Quảng, đều là có niềm tin tôn giáo cả. Niềm tin Phật, Pháp, Tăng ai cũng có. Này, mình qua cái câu này, qua câu chỗ niềm tin. Nhưng mà cái thứ hai nữa, nguyện. Nguyện là mình có nguyện lực của mình muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thì mình mới sanh, chứ bây giờ mình không có nguyện lực gì đó cũng khó sanh, phải không? Vậy vậy cái nguyện trở thành một cái hướng để cho mình đi, giống hệt như cái nguyện là cái kim chỉ nam. Bây giờ mình đi, mình bắn lên không gian một cái tên lửa mà mình không định hướng cho nó thì nó đi biết đi đến đích là đâu. Bây giờ nguyện là cái định hướng mình là cái Tây Phương Cực Lạc. Nhưng nếu cái vị này tu theo đạo tràng Pháp Hoa mà vị này có nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân, như vậy thì được cái hướng đi, nhưng mà chưa đến đâu, còn phải đi nữa nha, còn phải đi. Vậy thì còn cái niệm Phật mà từ một niệm tới 10 niệm, từ một ngày đến 7 ngày là cái bắn phá mình đi là cái sau cùng nè. Nhưng mà niệm Phật có hai dạng niệm đó quý vị. Niệm thứ nhất á là chúng ta niệm hồng danh ở bên ngoài miệng. Niệm thứ hai nữa là chúng ta tâm niệm Phật. Tâm niệm Phật là tức là trong lòng có Phật cũng là niệm Phật. Niệm Phật á, chữ Hán ghi là chữ kim ở trên, chữ tâm ở dưới, gọi là niệm. Kim là hiện tại, tâm á là biết. Vậy hiện tại biết chính cái tâm mình là tâm Phật. Tâm Phật thì phải hiền lành, tâm Phật phải giúp đỡ mọi người, tâm Phật phải thương yêu mọi người, tâm Phật là không được giận, không được hờn người khác, thấy người ta hơn không được ganh tị, chẳng hạn, đó là tâm Phật. Vậy niệm có hai giá trị niệm, một là niệm bên ngoài miệng của mình là niệm hồng danh bên ngoài miệng, còn cái niệm thứ hai nữa là niệm trong tâm. Niệm bên ngoài là tướng, niệm trong tâm á này mới là niệm dữ dội đây. Người được niệm ở trong tâm này là người làm chủ lấy cái tâm của mình, là mình niệm tới tâm Phật. Như vậy thì một người tu theo đạo tràng Pháp Hoa mà họ nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, nên họ sau cái thời kinh họ có cái câu nguyện, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung, có câu đó không? Cũ phẩm liên hoa A Di Phụ Mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Vậy tu đạo tràng Pháp Hoa họ cũng nguyện câu này mà. Như vậy thì họ có tính, họ có nguyện, còn cái hạnh tu của họ mà họ niệm Phật từ trong tâm, không niệm Phật ra ngoài tiếng, thì họ vẫn được sanh về cõi Cực Lạc, vì họ định hướng và họ đang có sở hành hàng ngày tạo cái nhân gian tịnh độ thì sẽ có cái quả tịnh độ ở cõi Tây Phương. Chứ không hẳn là mình niệm Phật không, nhằm khi mình niệm Phật không đủ điều kiện cũng không được sanh. Mà các cái đạo tràng khác nếu hướng tâm cầu nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc, mà hình như á là chúng tôi thấy đạo tràng nào cũng nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung hết á, phải không? Vậy thì họ cũng nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà trong lòng họ có Phật, họ cũng được theo nhân quả mà về cõi Tây Phương Cực Lạc. Tại gieo nhân tịnh độ thế gian thì có quả tịnh độ của Tây Phương mà, mình đã nói hồi nãy rồi, phải không? Như vậy thì đời sống của mình sống tốt đẹp cho mọi người, cho mình xung quanh đây, mình hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc thì sau này mình mới được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ mà còn nữa, từng lứa tuổi nữa quý vị, ví dụ như đứa bé có 10 tuổi trở xuống vô quy tam bảo, cái mình hướng dẫn nó con nguyện tái sanh về cõi Phật A Di Đà, nó đâu chịu đâu quý vị. Không lẽ nhỏ mới lớn lên vậy, người ta chưa biết gì trơn kêu nguyện giảng sanh sao được? Vậy thì mình cho dạy bé là tu ở cõi nhân gian tịnh độ sẽ có quả, nhưng mình không nói trước cái quả, nhưng mà nó gieo nhân sẽ gặp quả thôi, đúng không? Đứa bé nó làm toàn là những điều thiện lành, nó làm toàn là những điều ngoan ngoãn, nó giúp ích cho xã hội, dạy cho nó cách để làm lợi ích cho xã hội, dạy cách để tu sửa bản thân, thì đứa bé này tạo thành một cái nhân tịnh độ, sau này nó lớn lên nó đủ cái tinh thần, đủ cái nhận thức, thì lúc đó thì nó xem kinh xem sách, nó sẽ nguyện sanh về Tây Phương, thì nó đã có sẵn cái nền tảng này rồi, đúng không? Chúng ta làm được cái móng cho nó rồi. Như vậy còn cái thứ hai nữa là những người già họ không còn thời gian để họ làm phước cúng dường bố thí nữa quý vị. Họ về già hoặc là những người đã bệnh sắp mất, nên cái này là họ sẽ quyết chí bám theo câu niệm Phật rồi tập trung tinh thần huyết thì họ sẽ được vãng sanh. Còn chúng ta đi trên đường dài thì chúng ta phải làm lành, làm phước, bố thí để hỗ trợ cho cái cuối cùng của chúng ta. Và trong cái hỗ trợ đó giống hệt như là người uống thuốc hết bệnh liền tại chỗ. Chúng ta đang bị phiền não, chúng ta tu nhân gian tịnh độ sẽ hết phiền não, và mọi người xung quanh ta sẽ vui vẻ cho chúng ta tu và giúp đỡ chúng ta, và chúng ta giúp đỡ mọi người, ban tính chất nhiều công tác xã hội khác nhau, gọi là sống vị tha. Thì ai đi đến đâu, kể cả người ta không có kỳ thị mình, ta nhìn mình với ánh mắt tốt đẹp, với ánh mắt hiền diệu, dầu cho người khác có hãm hại mình như nữa, mình cũng vẫn vui vẻ thôi, mình biết đây là nhân duyên. Nhưng mà mình có điều kiện nào đó, mình lỡ làm lỗi với người ta thì mình sám hối với người ta, cho người ta tha thứ cho mình và mình sửa. Quan trọng là người biết sửa mà. Đức Phật dạy có hai người, một người là không có lỗi và một người biết làm lỗi sửa. Hai người này đáng được là cả thế gian quỳ lại và cúng dường. Còn người mà không phải là ai không có lỗi, ai cũng có lỗi hết quý vị, nhưng biết lỗi rồi sửa, ta mới gọi là tinh thần sám hối của nhà Phật đó quý vị. Và câu hỏi kế tiếp, thưa thầy, con nghe băng giảng của quý thầy nói thời nay xu hướng của con người tu theo tịnh độ, vậy chúng con tu theo đạo tràng Pháp Hoa, đạo tràng Tinh Tấn, đạo tràng Bát Chánh Đạo có đi ngược lại với dòng chảy xu thế nhân loại không? Hồi nãy cái câu này cũng không khó gì đâu. Thực ra là xu thế là tại vì bây giờ là tu niệm Phật dễ, có nghĩa là ai tu cũng được, tùy căn cơ nào tu cũng được, người ta thấy dễ, dễ dàng tu. Còn các đạo tràng khác cũng không ngược với xu thế từ nhân quả mà ra hết. Ví dụ như là nhân gian tịnh độ thì tất cả các đạo tràng đều tạo được nhân gian tịnh độ thì sẽ có quả tịnh độ sau này thôi quý vị. Tức là tịnh độ mà mình tu để giải thoát hoàn toàn luôn, người ta gọi là cảnh giới Niết Bàn. Nên tất cả các đạo tràng nếu tu theo đúng pháp nhà Phật đều đạt đến cảnh giới Niết Bàn. Còn tịnh độ chẳng qua là một phương pháp tu thôi, nên đạo tràng nào tu đúng chánh pháp cũng đều được hết, đều do Đức Phật dạy hết, chứ không phải là niệm Phật là xu thế chung. Mà tại vì ngày hôm nay là chúng ta động loạn nhiều, ngày hôm nay là chúng ta đi làm ăn vất vả bên ngoài nhiều, nên chúng ta niệm Phật dễ hơn các cái khác, nên có xu thế. Mà cái người nhiều thì họ tu nhiều là cái xu thế, đúng không? Ví dụ như 90% họ phải đi làm nên họ tu các đạo tràng khác thì khó cho họ, nên họ chọn cái tịnh độ. Vì 90% tu người ta nói là xu thế tu, không phải là chân lý, mà đây là một cái xu thế tại xã hội của chúng ta chuyển biến như vậy, thì người ta chọn pháp môn tịnh độ tu dễ nhất và đạt kết quả. Nên vì bản thân của họ là chọn dễ và đạt kết quả thì họ sẽ tự chọn. Còn các cái vị khác thấy đạo tràng khác mà mình tu dễ theo đạo tràng khác thì cứ tu bình thường, miễn sao đúng lời Phật dạy là được hết, ai cũng được hết. Mà nếu dầu tu tịnh độ nữa mà sai lời Phật dạy thì cũng không được luôn quý vị. Như vậy câu này dễ không có gì. A Di Đà Phật. Con tu theo đạo tràng Pháp Hoa, chỉ tụng kinh Pháp Hoa, bây giờ con muốn chuyển sang niệm Phật, như vậy có tội hay không? Có bị xem là kẻ phản bội không? Bây giờ là mình tụng kinh Địa Tạng, mình tụng kinh là Pháp Hoa, mà mình tụng kinh Đại Bát Niết Bàn. Các cái đạo tràng bây giờ tu qua niệm Phật, mình tụng kinh là Quán Vô Lượng Thọ, tụng kinh A Di Đà, như vậy là có tội không? Mà có là phản bội không? Thực ra tất cả kinh ai thiết quý vị? Đức Phật Thích Ca thiết chứ ai, phải không? Tụng kinh Phật là đúng quá, kinh nào cũng được hết á. Mà tụng kinh để làm gì? Mình phải biết tụng kinh để làm gì. Cái thứ nhất là chúng ta kháng kinh, là đọc kinh để hiểu nghĩa. Cái thứ hai nữa, tụng kinh để công phu. Cái thứ ba, tụng để mà chơi mà. Có người nhiều người lên tụng để chơi. Thứ tư nữa là tụng kinh nghi lễ. Nghi lễ tất nhiên là phải làm A, B, C, rồi mỏ, rồi chuông, rồi trống, phải đúng theo quy lực của thiền môn nha. Chỉ có bốn cách tụng. Cách tụng thứ nhất là chúng ta đọc kinh kháng kinh để hiểu nghĩa. Kinh Đức Phật dạy gì chúng ta đọc, ta nghiên cứu nghĩa chỏng để làm gì? Để thực hành trong đời sống mình. Ví dụ như dạy trong kinh Du Lan là phải cúng dường bố thí mới cúng cha mẹ được. Rồi sau đó, phải không? Rồi kinh Địa Tạng đấy là thánh nữ làm như thế nào để cứu mẹ mình á, mình hiểu theo. Kinh Đại Bát Niết Bàn như thế nào, kinh Hoa Nghiêm như thế nào, phải không? Mình đọc để mình hiểu, hiểu đi chi? Để áp dụng vào trong đời sống tu hành. Cái thứ nhất gọi là kháng kinh. Rồi cái thứ hai nữa, tụng để mà chơi. Có nhiều người lên tụng ngủ gục, tụng không biết nghĩa lý, cũng chẳng biết nghi lễ, chẳng biết gì hết, ai tụng cứ vô tụng thôi, tụng để chơi cho vui thôi, không biết làm gì hết. Như vậy là tụng để mà chơi. Cái thứ ba nữa, quý vị tụng theo nghi lễ. Nghi lễ nghĩa là bữa đó mình đám một cái đám tiệc gì đó, có ban kinh sư, có mỏ, có chuông, phải hòa nam thánh chúng nha. Người ta đánh lóc cốc, ta đánh cái cốc mình xuống một tiếng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ta đánh tiếng mỏ, tiếng mỏ, mình tự nhiên ta nam cái mình mô. Người ta bổn sư, mình còn nam mô đằng trước nè. Nó lệch hết trơn, nó tùm lum trong đạo tràng hết. Như vậy không phải nghi lễ nữa. Nghi lễ là tụng đúng theo nghi lễ, theo phách nhịp, theo mỏ, theo chuông. Ở đâu giọng chuông là, ví dụ trong chuông kinh Pháp Hoa phải chuyển sang số 1, sang số 2 mới giọng chuông một cái. Chứ không phải như không ai thích chỗ nào giọng chuông là giọng chuông, không đúng nghi lễ. Nghi lễ nó phải như vậy. Trước vô khai mỏ thì phải làm sao? Ví dụ khai buổi sáng và là khai giấc chiều thì phải có cái lôi thất ngoài trước, cốc rồi mới cốc, phải không? Ba hồi. Còn ví dụ khay mỏ chuông dắt chưa thì là chập ben bên mỏ, chập cốc ben cốc dứt tứ cốc vô niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dứt cái niệm xong rồi mình đánh dứt hai cái, dứt ra ví dụ khánh cũng vậy đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. đó người ta nói nghi lễ đó, chứ không phải mình muốn dứt giờ nào dứt, muốn vô nào vô, muốn ra nào ra. Vậy tụng kinh đó, tụng kinh nghi lễ. Còn cái cuối cùng là tụng kinh công phu. Công phu có nghĩa là chuyển tâm phàm thành tâm thánh trong tụng kinh. Mình bị cái gì mà thành tâm phàm quý vị? Mình bị ba nghiệp của thân, khẩu, ý, bất tịnh, mình thành tâm phàm. Bây giờ mình vô tụng kinh, mình ngồi xếp bằng lại, ngay ngắn trang nghiêm, thân thanh tịnh, đúng không? Lúc đó có sát sanh trộm cướp tà dâm được không? Không phải không? Rồi mình nhiếp tâm vào ở trong câu kinh, nhiếp tâm vào đó để tụng thôi, tập trung vào tinh thần để tụng thôi, không nghĩ sớm trên, không nghĩ sớm dưới, không nghĩ số đề, không nghĩ là gì hết. Như vậy á thì là mình nhiếp tâm vào đó quý vị, nhiếp tâm vào đó vậy là mình không tham, không sân, không si, có nghĩa là mình nhiếp tâm vào đó là tịnh được ý nghiệp. Và miệng mình đang tụng kinh thì mình đâu có nói dối, nói qua lại, nói đâm thọc, nói thiêu dệt. Tụng tiếng công đức một tiếng, đúng không? Tam nghiệp thanh tịnh là tam mật tương ưng, còn gì nữa, phải không? Mà tam nghiệp thanh tịnh đây là yếu chỉ, phải không? Có tịnh mới phát sanh được trí huệ, là phúng tụng kinh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải liền. Như vậy là chúng ta tụng kinh mà để là tụng kinh mà là công phu, chứ không phải là chúng ta tụng kinh theo ba cái trước. Như vậy là quý vị vậy là biết tụng kinh không? Rồi bây giờ á là mình tụng kinh nào cũng được, nhưng mà thường ta tu theo đạo tràng nào tụng kinh theo đạo tràng đó. Lý do không phải là sai quý vị, mà lý do tại vì chúng ta đang tu theo niệm Phật thì tụng những cái bài kinh dính dáng tới vấn đề niệm Phật thì sẽ giúp cho cái người tu niệm Phật tốt hơn, đúng không? Hiểu hơn về các pháp môn tu của mình, nên các vị tổ đã dạy như vậy. Có, nhưng mà không có nghĩa rằng chúng ta không tụng các cái loại kinh khác, tụng các loại kinh khác để áp dụng trong đời sống nữa. Có niệm Phật không mà bây giờ mình xử lý đi đời sống nè, về nhà là chồng mình chửi mình làm sao? Như vậy trong kinh A Di Đà không có nói, vì kinh khác có nói. Kinh khác nói phải nhẫn nhục, phải không? Trong sách Phật học phổ thông có nói, gọi là nếu mà ai chửi mình á thì mình phải như thế nào? Nổi lên bốn cái tâm: nóng, giận, hờn, buồn. Thì các ngài mới dạy chúng ta vượt qua cái đó, gọi là nhẫn nhịn nín thôi, thấy không? Mình kèm theo liền. Trong kinh A Di Đà không nói điều đó, thì chúng ta có quyền kháng kinh khác, đọc kinh khác để áp dụng trong đời sống. Toàn là những lời Đức Phật dạy cho tâm niệm chúng ta thanh tịnh để trở về cõi Tây Phương Cực Lạc. Như vậy nhưng mà chủ chốt của ta cũng tụng những bộ kinh nào phục vụ cho pháp môn tu hành của chúng ta, thì chúng ta sẽ dễ dàng tu và nhiếp tâm hơn. Quý vị hiểu ý nghĩa tùy duyên chỗ này chưa? Rồi, A Di Đà Phật. Rồi câu hỏi kế tiếp: thưa thầy, xin thầy cho con biết người thân mình mất rồi, qua 49 ngày mình có nên cúng nữa không? Nếu cúng họ có ăn được không? Thứ hai là mình làm phước cúng dường bố thí hồi hướng cho người thân lãnh thọ được không khi họ đã tái sanh vào kiếp sống khác? Như vậy thì quý vị, cái này thì chúng tôi không có hiểu rành về cái vấn đề mà chết ngày nào, nhưng mà theo nghiên cứu một số kinh khách như kinh Địa Tạng thì chết đi sau 49 ngày. Thì cái 49 ngày này có nghĩa là một người bình thường không tu hành gì hết, họ chết trong 49 ngày họ không biết mình chết, qua tới 49 ngày họ cũng biết mình đã chết quý vị. Nên khi mà qua 49 ngày trong vòng đó họ đang lưỡng lự đó, thì mình cố gắng mình làm những công đức gì cho họ. Nhưng mà lỡ qua 49 ngày rồi mà mình chưa làm được công đức cho họ, họ có thể không tái sanh và họ có thể tái sanh. Họ không tái sanh thì họ còn ở thân chung ấm, thì lúc này mình làm phước bố thí cúng dường họ vẫn hưởng được 1/6 như thường, thì họ có thể tái sanh sau 49 ngày quý vị. Nên tùy vào tâm chấp của người thôi. Nhưng mà trong kinh nói 49 ngày đây là nói thông thường của một chúng sanh bình thường, người này không biết tu. Ví dụ như quý vị biết tu vừa tắt thở rồi tái sanh cõi Cực Lạc liền tại chỗ luôn, đâu có 49 ngày gì đây. Đức Phật nói là một người bình thường không biết tu hành gì hết, thì người này trong 49 ngày chưa biết mình đã mất mới có vụ ngày tháng như thế này. Còn nếu người nào tu thì phá vỡ toàn quy lực đó hết, có nghĩa là người tu là tùy giác ngộ của tâm thôi. Giác ngộ rồi, chấp nhận rồi, buông liền tại chỗ, giống hệt như thay bỏ áo cũ thay áo mới liền tại chỗ. Còn cái ý hay là khi mà chúng ta cúng dường bố thí, nếu mà là người thân của chúng ta tái sanh rồi, ví dụ như tái sanh làm người rồi, tái sanh qua làm ngạ quỷ rồi, tái sanh làm súc sanh rồi, thì cúng dường bố thí này người ta có ăn hay không là ý thứ nhất. Cái thứ hai được có hưởng gì hay không lúc mà bố thí. Còn cái cúng cho người ta không phải cúng dường, cúng cho người ta, người ta có ăn hay không. Thực ra cúng người ta không có ăn, mà ta ăn bằng tâm thức. Cái cõi của thân mình thì ăn bằng miệng vô bao tử, còn cõi mà tâm thức thì họ ăn bằng tinh thần. Ví dụ như là họ bình thường họ ăn, mà bây giờ họ không ăn họ thấy đói, cái con cháu đem lên họ ăn, có nghĩa là họ đã thấy thỏa mãn cái cơn đói họ, tại vì con cháu có cúng. cái tâm mình mà ví dụ như mình khoái coi phim, coi xong rồi mình không khoái nữa, phải không? Là thỏa mãn tâm thức, là tâm mình đã ăn được, thỏa mãn cái đó. Ăn là ăn trên cái tinh thần, nhưng mình không làm thì họ không chịu. Quý vị, họ buồn, họ cảm thấy đói, họ cảm thấy khát. Như vậy thì cái đó mới gọi là ăn thì thỏa mãn tâm thức thôi. Nên ít nhiều không quan trọng, mà quan trọng nhất là cái tâm mình lúc đó mình nguyện. Nên nhà Phật có thử thực biến thập phương á, nghĩa là cúng chút xíu thôi, cúng đại bàn có 7 cái hột cơm thôi, mà biến ra khắp hư không hả? Cả. Nên chúng ta tụng cúng dường bố thí thì có cái bài chú gọi là biến thực biến thị. À, chân ngôn, quý vị coi giống bài chú đó. Cuối cùng là án an an nẵng tâm bà phải Phật Nhật Đa Hồng đó. Thì mình tụng bài chú đó sẽ biến ra tất cả. Chứ không phải bây giờ mình mua cả 100 triệu mình cúng là mới nhiều. Bao nhiêu cũng không đủ hả? Cô hồn nhiều lắm. Bao nhiêu không đủ hết. Nhưng mà chút xíu thôi, dừng với tâm lực, với nguyện lực chú nguyện vào trong đó thì biến ra khắp hư không. Họ được đều hưởng hết. Tại họ hưởng theo tinh thần, đâu phải họ hưởng theo vật chất như mình nghĩ. Nên mình nghĩ theo vật chất mà tâm mình nhỏ hẹp này họ hưởng chút xíu à. Mà tâm mình lớn rộng ra như cao lương mỹ vị, như cam lồ đầy lòng thương yêu, thì họ hưởng được hết tất cả các hư không. Và ý thứ hai nữa là chúng ta cúng dường bố thí thì được phước. Vậy họ có được hưởng hay không? Được hưởng, tại vì theo kinh Địa Tạng nói họ được hưởng 1/6. Bây giờ ví dụ như á, là người thân của mình làm cái nghiệp gì đó mà tái sanh vào người ăn mày, giờ rất là khổ phải đi ăn xin, nhưng mà cuối cùng gặp một cái duyên gì đó họ làm ăn được, họ khỏi cái nghề ăn xin của họ, họ làm đường đường chánh, quý vị. Như vậy thì nhờ chúng ta hồi hướng đó, con cháu ở đây hồi hướng tự nhiên họ được cái phước đó, họ thay đổi cuộc đời họ. Như vậy họ vẫn được 1/6 với chúng ta chia cái phước ra như vậy. Nên dầu bất cứ cõi nào họ cũng được phước hết. Ví dụ như cõi ngạ quỷ, bà Thanh Đề á, đầu thai cõi ngạ quỷ thì qua cõi khác rồi sanh rồi thành cõi ngạ quỷ, nhưng mà vẫn được hưởng cái phước để sanh về cõi tư chư thiên, phải không? Như vậy thì dầu cho cõi nào người thân mình vẫn được cái phước nếu chúng ta hồi hướng. Nhưng mà chúng ta không biết người thân chúng ta sanh ở đâu, nên tốt nhất chúng ta làm, chúng ta hồi hướng cho khắp cả người thân, bà con cửu quyền thất tổ chúng ta, cha mẹ đa sanh nhiều đời nhiều kiếp chúng ta. Và cuối cùng chúng ta hồi hướng tất cả pháp giới, nên con của tâm lượng của Bồ Tát. Tại Bồ Tát có 52 quả vị là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng với thập địa diệu giác đẳng giác. Cái đó là hồi hướng đó, là tâm hồi hướng, là tâm vị tha, tâm vì người, làm tâm chúng ta lớn mạnh và họ cũng được hưởng cái phần phước báo của chúng ta luôn. À, kết thúc câu hỏi đó. À, bạch thầy, con xin thầy hoan hỷ giải dùm con câu lý niệm Phật, con xin cảm ơn thầy. Cái câu này nó chưa có rõ lắm, nhưng mà chắc có lẽ là quý vị này nói là sự niệm Phật và lý niệm Phật quá. Chắc hiểu vậy, chứ câu này nó không rõ lắm nha quý vị, nhưng mà vẫn trả lời sơ lược cho quý vị là cái câu là lý niệm Phật. Nhà Phật thì có lý và có sự. Có lý và có sự như thế này. Bây giờ ví dụ như là lý là cái gì của trong tâm, còn sự cái gì ở ngoài hình tướng. Chúng ta bỏ bên gọi là tâm chấp, chấp bên gọi là biên kiến. Bây giờ ví dụ tính là chúng ta tu thôi, chúng ta vào chùa tu thôi, không cần phải mặc áo tràng, không cần phải cạo đầu, không cần phải gõ mõ tụng kinh gì hết. Như vậy thì không có được, có nghĩa là mình chấp về lý, quý vị, mà bỏ sự đi. Như giới của nhà Phật á, Đức Phật dạy vị tỳ kheo không được như thế này, không được như thế kia, là dạy ngoài tướng đâu, gọi là quay nghi và tế hạnh, phải không? Từ ngoài tướng mình sửa rồi, trong tâm mình ắt sẽ sửa. Rồi đó, Đức Phật dạy trong giới Bồ Tát là sửa cái tâm mình đi, tâm mình tốt ra đi, thì có trong tâm rồi nó lộ ra ngoài tướng. Như vậy gọi là tánh tướng Phật Pháp cập tăng già nhị đế mới dung thông tam muội ấn, có nghĩa là lý sự phải viên dung. Có nghĩa là mình tùy vào nơi nào đó mà mình phải có cái sự đúng với nơi đó, và cái lý không thay đổi, gọi là tùy duyên mà bất biến, hoặc là khế cơ và khế lý. Khế cơ là khế thời lúc đó người ta làm như thế nào. Bây giờ ví dụ nè, Phật Pháp truyền qua bên Tây Tạng, ở nơi đó người ta thích bùa thích chú, nên Phật Pháp cũng phải dùng những câu chú gọi là khế cơ. Cơ là thời cơ đó, ở nơi đó người ta thích cái đó, nhưng mà phải khế lý nữa. Lý là lý gì? Lý giải thoát. Nếu chúng ta khế cơ mà không khế lý, sai nhà Phật. Quý vị, là chúng ta chiều theo tâm chúng sanh. Bây giờ chúng ta khoái hát nhạc, cái lên tới bàn thờ Phật, bây giờ chúng ta phổ những cái bài nhạc hát rất là tốt, đó là khế cơ. Người ta khoái mà mình không làm gì, người ta bỏ chùa người ta đi từ từ á, có nghĩa là ở vùng đó người ta khoái hát nhạc, nhưng không khoái tụng kinh. Vậy thì người ta chuyển những cái bài kinh Phật thành những bài nhạc cho người ta tụng theo kiểu nhạc đó, người ta thích, người ta lợi theo nhiều, nhưng mà người ta không có giác ngộ giải thoát gì hết. Như vậy là khế cơ, mất cái lý của nhà Phật rồi, vậy sai không đúng. Nhưng mà nếu mà mình làm cho người ta khế cơ là người ta thích hát nhạc, ta tụng kinh bằng nhạc, nhưng cuối cùng ta vẫn tu hành để đến giải thoát giác ngộ, đầy đúng khế cơ và khế lý luôn. Như vậy thì chú mật tông của nhà Phật á, đi qua bên Tây Tạng khế cơ, ta thích tụng chú, nhưng cuối cùng có giải thoát không? Có giải thoát giác ngộ. Như vậy thì đúng khế cơ và khế lý. Nên ngày hôm nay chúng ta khế cơ có nghĩa là tâm có nơi đó làm gì thì người ta sẽ chỉnh sửa làm đúng như nơi đó vậy, nhưng mà vẫn khế lý là phải giác ngộ giải thoát. Như vậy thì lý niệm Phật là chúng ta niệm Phật lên trên cái lý, mà không cần phải niệm Phật trên cái sự tướng. Có nghĩa là chúng ta không đi đạo tràng gì cả, chúng ta niệm Phật cũng không phải niệm Phật theo nhạc gì cả, chúng ta tự tâm niệm Phật thôi, là niệm Phật chính lý đó. Nhưng mà nó có ổn không? Chúng ta không đi đến đạo tràng thì chúng ta không có cảnh giới tịnh độ. Hồi nãy nói chúng ta có đồng thể cảnh giới và cái gì tịnh độ là vị tịnh độ, phải không? Như vậy thì phải có cảnh giới tịnh độ mình mới giúp tâm được. Tại mình bây giờ sơ cơ, mình chưa phải là Bồ Tát, nên mình phải gặp cảnh mình đối tâm liền à. Chứ không phải như vua Trần Nhân Tông mà mình là đối cảnh vô tâm được, đúng không? Mà mình đối cảnh vô tâm thì mình phải chánh duyên. Mà chánh duyên là chính là chánh trinh sự, còn gì nữa. Mình khoái nhậu đừng lại sòng nhậu là chánh trinh sự, phải không? Như vậy á, niệm Phật lý có nghĩa là không cần phải sự, đi đâu cũng niệm Phật được, vô nhậu cũng niệm Phật được, ở đâu cũng niệm Phật được hết. Đó gọi là lý niệm Phật. Nhưng mà có lý thì cũng phải có sự. Nếu mà cái người nào niệm Phật lý không mà không có sự á, thì người này niệm Phật coi chừng bị vướng dấp. Tại vì tâm của chúng ta còn sự mà chúng ta đâu hay. Phải chúng ta luôn tâm lý hết á. Nhưng mà có ta có lý đâu. Ăn mặc xấu đẹp chúng ta còn chê khen mà. Chúng ta còn dính sự chẳng mà, phải không? Chúng ta còn phân biệt chùa chuyện tượng cốt này nọ, là tâm chúng ta còn phân biệt thì chúng ta còn bị nhiễm bởi sự. Nên chúng ta phải chấp nhận là niệm Phật sự và lý. Có chuông, có mỏ niệm Phật, có câu ê, có câu a, à, không? Có lên, có xuống, có trầm, có bổng, có nhạc để sửa tâm của chúng ta. À, như vậy chắc có lẽ là quý vị hỏi như vậy. À, xin hết câu này. Còn câu hỏi cuối cùng. À, thưa Thầy, con rất bức xúc về chuyện đốt vàng mã. Có gia đình đốt một lần hơn 10 triệu đồng. Thầy nghĩ sao về vấn đề này và theo Phật giáo thì quan niệm ra sao? À, quý vị đốt vàng mã, đây là mình thấy ví dụ như ở thành phố người ta tiễn đưa người đi thiêu á quý vị, dọc đường hốt nấm nè, thảy xuống. Có người 49 ngày á, làm nguyên một cái nhà, liên nguyên một cái xe hơi, làm là nói chung là điện thoại di động, rồi xe SH, rồi xe, nói chung là nhà lầu, xe hơi, biệt thự đầy đủ hết. Tính ra không phải là hơn 10 triệu là nhỏ, có gia đình đốt hơn 100 triệu á, báo đăng á, hơn 100 triệu tại người ta giàu. Ta muốn đốt cho cha mẹ, đây là tấm lòng con cái rất tốt. Cái tấm lòng nha, mình đang nói tới tấm lòng là biết về cha mẹ, sợ ba mình qua bệnh thiếu cái này thiếu kia nên đốt. Đây là tấm lòng, nếu xét về mặt tấm lòng thì là đúng. Nhưng mà xét về mặt nhân quả của nhà Phật thì có một chút để chúng ta nói. Cái thứ nhất là đốt thảy dài trên đường ô nhiễm môi trường. Cái thứ nhất là hại cho người sống, phải không? Mình vì người chết mà mình đã hại người sống về ô nhiễm. Cái thứ hai là mất cái mỹ quan. Như không trên đường xá là sạch sẽ, mình thấy ào xuống, vậy mất cái mỹ quan, phải không? Vậy có đốt phải đốt đúng nơi đúng chỗ. Và cái truyền thống của ông bà mình á là cái truyền thống người sống biết tới người chết là có cái tâm. Vậy có cái tâm á thì phải thể hiện qua tướng, phải không? Cũng phải có đốt, cũng phải có này kia, nhưng mà đừng quá tốn kém. Nếu không đốt chúng ta bị tâm lý, chúng ta sợ ông bà ta không có hưởng được thì đó, lúc đó chúng ta sẽ bất an lắm, đúng không? Như vậy thì cũng đốt vài tờ thôi. Nhà Phật nó là thử thực biến thập phương mà, vì đốt mình tụng chú biến ra thập phương cho vài tờ cho vui thôi, mấy trăm đồng thôi, rồi cái nhà nhỏ nhỏ thôi mình biến thành nhà lớn nhà nhỏ được theo tâm thức mà, chứ đâu phải cái nhà bự mới lãnh được mà cái nhà nhỏ không lãnh được, đúng không? Như vậy thì là theo Phật pháp thì đốt này thì trong kinh không có nói, chưa bao giờ kinh Đức Phật nói vàng bạc mã hết. Cái này là truyền thống của ông bà ta ngàn xưa, có thể xuất phát từ Trung Quốc rồi qua đây chúng ta là chỉnh sửa lại. Nhưng mà cái gì thuộc về truyền thống rồi thì thường người dân mình không bỏ. Còn người nào tin sâu nhân quả họ bỏ hết, nhưng mà chúng ta chưa đến để mức mà sâu nhân quả vậy, nên chúng ta cũng giải quyết về mặt tâm lý. Có đốt hay là gì đó cũng phải đốt đúng nơi đúng chỗ. Đốt đúng chỗ nào, đừng đốt dài theo đường mà cháy trong khi quả quạng với người ta cũng không được. Cái thứ hai nữa, đừng làm quá tốn kém ông bà mình tổn phước. Thay vì tiền đó mình đi làm phước hồi hướng cho ông bà. Còn đốt này để thỏa mãn về mặt tâm linh của ông bà thôi. Như vậy thì đốt ít đốt nhiều mình cứ tụng bài chú biến ra cho nó nhiều thử thực biến thập phương là được. Vậy ông bà mình cũng nghĩ là con cháu biết tới mình và mình cũng nhận được cái này theo cái tâm thức thôi, chứ áo giấy không sao mặc. Như vậy người ta theo tâm thức thôi, có nghĩa là thỏa mãn về cái tâm mình. Mình ghiền cái lương, nghe bài cái lương rồi hết ghiền. Ví dụ như vậy đó là thỏa mãn về mặt tâm thức. Như vậy thì cái truyền thống, nếu ai tin nhân quả, tin sâu luôn, tu không không luôn thì bỏ thôi, khỏi làm gì cả. Nhưng mà ai mà thấy mình còn vướng dấp, còn bị tâm lý thôi cũng làm, nhưng mà đừng có tốn kém, và đốt đúng nơi đúng chỗ, bảo vệ môi trường sống chúng ta tốt đẹp, thì cái đó mới là cái mà đem lại lợi ích tịnh độ của thế gian. Rồi còn một cái câu chót luôn, câu số 9. Có người cho rằng người thân khi chết muốn đầu thai được phải có đủ tiền trả nợ ngân khố, nên người thân phải đốt tiền xuống, họ trả nợ ngân khố xong rồi mới đi đầu thai được. Vậy có đúng hay sai? Quý vị có biết tiền ngân khố không ạ? Tiền ngân khố có nghĩa là người ta nói người thân mình xuống dưới bị nhốt ở dưới đó, bây giờ là phải qua cái cửa đóng tiền, giống như tiền phạt, đi lên qua cửa đóng tiền phạt gọi là tiền ngân khố. Mình đốt xuống dưới ghi tên cha mẹ ông bà, mình đốt xong người ta mới đầu thai được. Cái này là trong kinh Phật cũng không có nói, đây là của dân gian chuyện truyền miệng mà thôi, chứ kinh Phật thì không có nói. Nhưng mà theo chúng tôi nghĩ thì chắc không có vụ này đâu, tại vì mình sống chết theo nghiệp mà. Ví dụ như xuống dưới là xuống đâu, ví dụ mình xuống thân chung ấm thì còn chấp vào thân và tâm, miễn sao hết chấp vào thân vào tâm thì chúng ta được vãng sanh. Còn nếu vãng sanh trong sáu nẻo luân hồi rồi thì đốt xuống cũng như không, đã vãng sanh rồi mà, đúng không? Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người rồi thì đốt thì cũng như không, người ta đâu có cần là đâu có đoàn được lãnh theo tâm thức nữa, không? Chỉ đang nói thân trung ấm thôi, đúng không? Nói tới thân trung ấm. Vậy thì cái thân trung ấm này không phải là cảnh của địa ngục. Mà nếu mà nói theo cảnh tiền ngân khố, người ta đang nói tới tiền khố bị nhốt ở địa ngục đi lên á, mà nhốt địa ngục tùy theo cái ngục khác nhau, để hành phạt khác nhau, không phải là đốt tiền xuống rồi lo lót. Tại vì trên chúng sanh của chúng ta ở trên dương thế á, thì chúng ta lo lót mới qua được cửa, còn ở dưới á, mình nghĩ cũng là lo lót như vậy đi qua nên mới kèm theo tiền bạc. Đây là nghĩ sai, đây là tâm của chúng sanh, tâm phàm thôi, chứ theo chúng tôi nghĩ riêng nha, chứ là không có, mà kinh Phật cũng không nói tới điều này. Còn có hay không theo cách nào khác nữa thì phải tu có thần thông mới biết được. Còn giới hạn của cái trình độ mình thì mình nghĩ là Phật pháp không có nói. Và vấn đề á là ngộ tâm mà được tái sanh ra cảnh giới thôi, chứ không phải do đốt vàng bạc mà mới quay ra rồi mới đút lót cho người đi qua ngân khố mới được vãng sanh. Nên đừng có đốt quá nhiều mà tốn kém, để mà sanh ra ở xã hội người ta không đồng tình thì mình cũng không có được vui. Như vậy thì rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã có 2 giờ đồng hồ để mà chia sẻ giáo lý với chúng tôi. Hình như còn một cái câu hỏi nữa đó, là câu hỏi Phật tử mới gửi lên sau, là theo nông học hội của Pháp Sư Tịnh Không, các chùa nên thành lập ban hộ niệm có thật sự cần thiết không? Như vậy thì xin cho phép chúng tôi trả lời câu này ngắn gọn. Là theo Hòa Thượng Tịnh Không thì cần cái ban hộ niệm. Thì nãy giờ chúng ta cũng nói nhiều về cái ban hộ niệm này rồi. Cần thiết hay không thì tùy chùa và tùy vào địa phương, chứ không phải là một công thức cụ thể cả. Ví dụ như á, là ở chùa của chúng ta nơi đây không có người, không có người nào đi chứ á, và thành lập ban hộ niệm mà không có người dẫn dắt, mình hộ theo kiểu cảm tính á, thì đừng có nên thành lập, mà phải có người đứng ra dẫn dắt. Mà cái người thành lập ban hộ niệm này phải đi học về cách hộ niệm. Học có nghĩa là biết hộ niệm như thế nào mà được tốt nhất cho cái người mất. Mình phải học chứ không phải hộ niệm là mình lợi hộ cứ niệm Phật tới, nó không phải như vậy. Mình phải biết là trước khi mất người ta cái tâm lý gì, rồi mình khai thị như thế nào, và thời gian nào mình được thay đồ, thời gian nào như thế nào thì cũng rất là có ích. Nên tùy vào địa phương mà cái nhu cầu, có cung thì có cầu, chứ người ta chưa có cung gì hết mình làm sản phẩm ra làm gì, đúng không? Như vậy á, thì cái hộ niệm có hay không tùy vào địa phương, hoàn cảnh của chùa đó có cho phép thành lập hay không. Còn cái thứ ba nữa là vị trụ trì đó có tán thành cái việc thành lập này hay không. Nếu vị trụ trì mà không tán thành thì vị trụ trì cũng phải giải thích tại sao là ở địa phương mình như vậy là chưa mà cần thiết để thành lập, mà vị giải thích rõ cho chúng ta thì chúng ta nên nghe theo lời vị trụ trì. Là nếu vị trụ trì giải thích có lý là địa phương ta chưa nên, nhưng mà Hòa Thượng Tịnh Không ở nước ngoài thì nơi đó người ta nên thì được thôi, không sao cả. Ví dụ như là thành lập ban hộ niệm cất nhà vãng sanh, mà chùa chúng ta không có chỗ nào cất cả, còn chẳng có ai trực nhà vãng sanh cả, cất chi cho tốn kém tiền Phật tử, đúng không? Như vậy tùy nơi ta có nhu cầu thì mình đáp ứng, không có nhu cầu thì thôi. Như vậy là Phật pháp tùy duyên. Thứ nhất là có nhân sự, cái thứ hai phải đi học cho biết cách để hộ niệm, cái thứ ba nữa vị trụ trì phải đồng ý, cái thứ tư nữa là chùa mình cũng phải có khuôn viên như thế nào, hoạt động thế nào, kinh phí nó hoạt động như thế nào, ai nuôi kinh phí này, đi tới đi lui xe cộ. Nếu bằng không sanh ra một loạt chuyện phức tạp đấy. Cái thứ nhất á, đi niệm, niệm niệm với người ta cúng dường bao thơ, thích thích quá, cái cuối cùng niệm gì? Như vậy nó lại là sanh ra cái rắc rối của ban hộ niệm, sanh ra rắc rối cái thứ hai. Còn cái nữa là mình không hiểu á, tự nhiên á, cái người đó bị sao á, là không tu hành gì hết, mà mình thấy tay chân mềm cái mình vỗ tay lên là giảng sanh. Như vậy á, thì mình chẳng qua là mình nói mà không có cơ sở sao, đúng không? Như vậy á, thì mình phải hiểu, am hiểu về vấn đề này. Còn nào là xá lợi, nào vãng sanh, nhiều vấn đề phức tạp, nên phải có người có trình độ hiểu biết và có tu tập, rồi phải kết hợp với quý thầy. Chứ Phật tử đừng có đứng ra và thành lập ban hộ niệm rồi mà quý thầy không đồng ý, rồi sanh ra những cái mâu thuẫn không hay, đúng không? Mâu thuẫn quý thầy thì rất là quan hỷ cho Phật tử thôi, nhưng mà quý thầy nói là cái này không cần thiết thì mình phải hỏi tại sao không cần thiết, rồi lúc nào cần thiết thì hỏi tại sao không cần thiết, để giải thích rõ ràng cho thỏa mãn tâm lý cả đôi bên. Nên cần thiết hay không tùy địa phương đó có nhu cầu không, có nhu cầu thì cần thiết, không có nhu cầu không cần thiết. Thôi xin hết câu hỏi này. Rồi.